Thầy thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ nhé. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 9 năm Tân Sửu, chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta đã học đến bài số 218, học từ con sư tử. Hôm nay chúng ta học tiếp bài 219 với tựa đề học từ con vịt nước nha. Trước hết ấy, vì nói về con vịt thì chúng ta cũng tìm hiểu về con vịt một chút, nghe không? Vịt ấy là tên gọi phổ thông của một số các cái loài chim nó thuộc họ vịt và trong cái bộ gọi là bộ ngỗng. Bên cái giới về sinh vật người ta lại phân chia có họ, có bộ, có từng loài. Và vịt thì là một cái loài chim nước sống được cả ở cái vùng nước ngọt lẫn nước mặn. Kích thước của nó thì nhỏ hơn so với cái loài bà con của chúng là nhỏ hơn ngan, ngỗng và thiên nga. Đấy, đều là họ hàng bà con của vịt cả đấy. Vịt nhà, cái vịt mà chúng ta thường nuôi ở nhà thì cũng chính là cái giống vịt này nhưng mà được thuần hóa, mà được thuần hóa. Và thường người dân chúng ta nuôi vịt để lấy các sản phẩm từ vịt như là lấy thịt hay là lấy trứng, lấy lông. Và ngày xưa ở quê thầy thường hay gặp những cái bà gọi là đi mua lông gà, lông vịt đấy. Ai bán lông gà, lông vịt không? Thế mà bán lông gà, lông vịt ấy, thì mình bán thì có khi là bà ấy trả bằng tiền hoặc là bằng kẹo kéo. Đấy, thầy vẫn nhớ gọi là bà đi mua lông gà, lông vịt. Bây giờ thì không biết ở quê còn những cái người đi mua lông gà, lông vịt hay không, nhưng hồi thầy bé là rất là nhiều. Đấy, thì lông gà, lông vịt người ta cũng được dùng những cái sản phẩm trong các cái công nghiệp, ngành công nghiệp. Vịt ấy, cùng với những cái gia cầm, vật nuôi khác như là gà, ngan, ngỗng để thành cái gia cầm vật nuôi là những cái con vật mà nuôi gần như chính ở nông thôn. Đó. Thế riêng trong cái giống này á, thì người ta thấy là ngan ấy có thể là lai giống được với vịt và nó cho ra một cái loại mà loại con mà cái loại con này là vô sinh, nó không có tiếp tục sinh sản được nữa. Cái này thì thầy tìm hiểu mới biết được giữa ngan với vịt họ có thể lai được với nhau. Đó, thế và vịt thì chúng ta biết ấy, nó có một cái mỏ cũng rất lợi hại. À, khi nó bơi trong nước nó có thể dùng cái mỏ để nó bắt được những cái con vật ở trong nước, bắt cá, bắt cua rồi là mò ốc để nó ăn. Đó, đấy là con vịt. Thế mà con vịt thì nó cũng hiền lành. Thế và trong văn hóa dân gian của chúng ta đấy thì hình ảnh con vịt cũng được dùng rất nhiều. Trước hết người ta nói là con vịt thì nó biểu tượng cho cái gì đấy nó ngây ngô, nó ngu ngơ, khờ khạo, nó ngố, cho nên người ta hay gọi là gì? Gọi là nói một người mà không hiểu gì gọi là nghe như vịt nghe sấm. Con vịt mà nó nghe sấm, đại chúng thấy con vịt nghe sấm nó ngước mắt lên, nó nhìn ngược nhìn xuôi, nó ngơ ngác, nó không biết là cái gì. Gọi là nghe như vịt nghe sấm. Một người nào mà nói không hiểu thì bảo nghe như vịt nghe sấm. Thế mà nói mãi cũng không hiểu nữa thì lại gọi là như nước đổ đầu vịt. Và nước đổ lá khoai còn nước đổ đầu vịt. Đó. Nước đổ đầu vịt nó chả thấm được tí nào. Cái lông con vịt nó không có thấm nước cho nó trôi đi. Đó. Cho nên con vịt thì nó tượng trưng cho cái gì đấy rất là ngớ ngẩn, ngây ngô, khờ khạo. Đó. Là con vịt. Thế rồi trong cái ngành giải trí thì người ta cũng lấy biểu tượng con vịt là những cái gì đấy rất là vui tươi, ngốc nghếch. Và như là con vịt Dolan hay vịt Daffy, vịt Daisy. Đó. Thế trong cái ngành phim ảnh giải trí người ta cũng hay lấy những hình tượng con vịt như vậy. Thế và con vịt thì đại chúng biết cái tính của nó kêu rất nhiều, mà kêu thì quang quác và kêu rất to, cho nên người ta có thể dùng vịt để mà canh trộm được. Trộm vào mà có đàn vịt ở ngay cổng, ngay ngõ là nó kêu dữ lắm, là chủ nhà người ta biết, nghe không? Cái tính con vịt hay kêu và kêu to như vậy, cho nên người ta nhiều khi cũng gán cho nó vào. Hôm nay thì Thầy nói vui, ngày phụ nữ Việt Nam, nhưng mà đúng là phụ nữ ấy, thì cũng có cái tính là hay nói nhiều. Cho nên trong dân gian ấy, người ta có cái câu là gì? Hai người đàn bà với một con vịt thành cái chợ đấy. Và thì nhân ngày phụ nữ thì Thầy nói cái chuyện vui này, nhưng mà để cũng làm nói một cái mà chị em phụ nữ chúng ta cũng phải tu, nhất là nữ Phật tử phải tu cái miệng của mình, để làm sao để cho mình thực sự là tốt đẹp, không để cho người ta gắn với cái con vịt nữa. Thế rồi, đại chúng còn nghe thấy cái từ gọi là tin vịt. Tin vịt là tin thế nào? Tin vịt là những cái tin mà nó không chính xác, và nó sai sự thật, nó rất là nhảm nhí, gọi là tin vịt. Đấy, cái con vịt còn bị gắn cho những cái báo chí, những cái bài viết mà nó không chuẩn xác, nó vớ vẩn, người ta gọi là tin vịt, đưa những cái tin nó không có giá trị, không có ý nghĩa và sai sự thật, người ta gọi là tin vịt. Đó, thì nói chung là con vịt thì đại chúng thấy là trong cái văn hóa dân gian ấy, và cái nhìn của mọi người thì con vịt nó không có nhiều những cái phẩm chất tốt lắm. Thế nhưng hôm nay thì cái bài học của chúng ta lại học từ con vịt này. Vậy thì chúng ta xem hai cái vị trí giả này, họ học được từ con vịt những cái phẩm chất gì, những cái gì hay. Đối với họ thì họ nhìn đâu họ cũng có thể học được. Hai cái vị trí giả này, vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên, họ có thể học được rất nhiều từ mọi thứ, mọi việc. Và chúng ta vì là phàm phu không có trí, cho nên không thể nhìn ra được những cái để mà học. Thầy mời đại chúng chúng ta cùng vào văn kinh nha. Bài kinh gọi là Học từ con vịt nước. Văn kinh: Tỳ kheo Na Tiên mới thưa với vua Milanda rằng: Về vịt nước thì có ba chi, tâu đại vương. Thứ nhất ấy, là nó có tính thủy chung, không bao giờ bỏ vợ con mà đi. Nó sống thành cặp, thành đôi với vợ cho đến trọn đời. Bậc hành giả cũng trọn đời thủy chung với trí tuệ, bao giờ cũng chú tâm đúng, hướng tâm đúng, không bao giờ rời xa trí tuệ, mà sống với trí tuệ cho đến khi lìa bỏ ngũ ẩn. À, ở đây thì chúng ta thấy một cái đặc tính của con vịt nước ấy, là nó rất là trung thủy, trung thủy với vợ con của nó, với chồng con của nó. Cái này là tỳ kheo Na Tiên phát hiện, chứ còn đúng ra chúng ta khi nuôi vịt nhiều năm cũng chẳng không chắc đã phát hiện ra là cái tính này. Nhưng con vịt thì ở đây Na Tiên nói nó rất là trung thủy, nó sống có cặp đôi của nó. Một số các loài chim nó cũng rất trung thủy với nhau. Có những con chim mà con mái nó chết, con trống nó chờ, nó nằm và nó chết luôn cùng. Đó, tức là những cái con vật cũng có những cái loài nó sống rất nghĩa tình với nhau. Hay là những cái con khỉ mẹ, khỉ con thế, nó thương con nó, và con nó chết rồi mà nó cứ ôm con nó đi mãi đến khi con nó thối hết ra rồi nó mới thôi. Thì đại chúng thấy con chó cũng thế, có con chó mẹ nó chết, một con chó con đó, nó nằm ở đấy, nó nằm đến khi cái xác của mẹ thối rữa hết ra, và nó cứ quẩn quanh ở cái chỗ xác của mẹ chết. Thì đại chúng thấy là có những cái loài vật nó rất là nghĩa tình. Thế ở đây thì cái con vịt nước này nó có cái đặc tính nó rất là thủy chung, và rất là thủy chung đó. Và Na Tiên mới rút ra được cái bài học là gì? Vậy thì một vị hành giả tu tập Phật Pháp cũng phải có cái tính thủy chung này. Nhưng ở đây không phải thủy chung với ai, vì người tu hành rồi và không có hôn phối với ai, cho nên vị hành giả thủy chung ở đây là thủy chung với trí tuệ. Bao giờ cũng chú tâm đúng, hướng tâm đúng, không bao giờ rời xa trí tuệ, mà sống với trí tuệ cho đến khi lìa bỏ cái thân ngũ uẩn này. Đó. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết ấy, vô minh là cội gốc của khổ đau, là đầu mối của sinh tử. Cái vòng tròn vô minh ấy, 12 duyên khởi thì vô minh là mình có thể gọi là đầu mối, là cái đầu. Tất nhiên đã vòng tròn thì nó không có điểm đầu, nhưng mà mình có thể nói thôi. Cứ lấy vô minh là cái điểm đầu đi. Thì từ vô minh ấy, nó dẫn dắt và nó sinh ra tất cả những các cái hệ lụy về sau. Cho nên vô minh là gốc của luân hồi sinh tử. Tham sân si cũng từ vô minh mà ra. Cho nên người ta nói vô minh cũng là cái bóng tối. Thế mà nó cụ thể ra thì vô minh là cái gì? Vô minh chính là cái sự hiểu biết sai lầm. Là cái hiểu, cái biết mà sai lầm. Ở đây ấy, thì Thầy xin chia sẻ với đại chúng là biết ấy, biết thì ai cũng có biết, phải không? Hiểu thì ai cũng có hiểu. Đó. Nhỏ nhít như là con sâu, cái kiến, con bọ, con giòi, nó đều có cái biết. Có đúng không đại chúng? Đúng không? Con giòi, con bọ, con sâu nó cũng biết chứ. Phải không? Con sâu nó cũng biết đi tìm lá nó ăn. Phải không? Con giòi mà mình đụng vào nó cũng dãy. Phải không? Nó cũng biết trốn, biết chạy, biết sợ chết. Nó biết đấy. Tức là biết là tất cả các loài chúng sinh hữu tình nó đều biết hết. Đấy. Thế nhưng mà cái biết này á, nó có nhiều cấp độ khác nhau. Vào. Có sâu, có cạn, có rộng, có hẹp, khác nhau. Cho nên ở đây Thầy nói biết thì tất cả các loài đều biết. Con cháy, con giận cũng biết. Con người, con voi cũng biết hết. Á. Con rồng, con rắn gì cũng biết. Nhưng mà cái biết nó có cái cấp độ khác nhau. Mình có thể gọi cái cấp độ biết khác nhau đấy, gọi là cái độ hiểu. Đó, nha. Cái biết của con người á, nó sâu sắc khác xa với con vật. Đại chúng thấy, cái biết của một nhà bác học thì rộng hơn của một anh nông dân đi cày. Con người thì hiểu sâu sắc hơn con vật. Con vật thì nó chỉ biết để ăn, thức ăn để ăn, với con sâu nó chỉ biết lá và nó ăn. Thế thôi, nó cũng không biết cái gì hơn cả, nó không hiểu cái gì hơn cả. Đó, và chúng ta biết, ấy, cái biết, cái hiểu của Đức Phật ấy, thì nó sâu rộng, mênh mông, không có cùng tận. Thầy lấy ví dụ cũng cái câu chuyện về con vịt. Con vịt ấy, nó nghe tiếng sấm, nó có biết không thưa đại chúng? Nó biết, nó cũng thấy một cái âm thanh rất là lớn đối với nó. Cho nên là nó ngơ ngác, nó nhìn ngược, nhìn xuôi, không biết là cái gì. Nó biết nhưng mà nó không hiểu là cái gì cả. Thế còn chúng ta nghe tiếng sấm, chúng ta là người, chúng ta nghe tiếng sấm, chúng ta cũng biết. Nhưng cho hiểu được đấy là tiếng sấm. Tiếng sấm ấy là nguyên nhân nó từ đâu mà nó sinh ra nó. Rồi cái ảnh hưởng của nó như thế nào. Cách để phòng chống sấm sét ra sao mình có thể biết luôn. Khi nghe tiếng sấm, cách tránh cái chú khi mà có sấm sét như thế nào mình biết. Nhưng mà con vịt thì nó nghe, thì nó cứ đứng giữa trời, nó ngơ ngác, nó nhìn thôi. Nó cũng biết đấy, cũng biết là có âm thanh đấy. Mà cái âm thanh rất là to, nhưng mà không biết cái đấy là cái gì. Cái gì tạo nên cái âm thanh ấy, nó không hiểu được, nó không biết được. Đấy thì ở đây Thầy phân tích để đại chúng thấy cũng là cái biết. Nhưng mà có cái biết nó rất là sâu và cái biết rất là nông. Chỉ là một cái biết thôi, nhưng mà nó có nhiều cấp độ nông sâu rộng hẹp khác nhau. Cái biết của Đức Phật của chúng ta là mênh mông vô tận luôn. Đấy, khi mà tu tập đạt đến cái trình độ của Đức Phật thì cái biết nó mênh mông vô tận và sâu thẳm. Nó như vậy đấy thưa đại chúng. Đó nhá. Thế thì cho nên chúng ta mới thấy là ở đây á, đang bàn về cái biết, cái trí tuệ. Vậy thì cái biết này á, nó rất quan trọng á, là cái biết này nó đúng hay nó sai mà thôi. Cái biết mà đúng á, thì chúng ta gọi là chính kiến, chính trí và cũng gọi là trí tuệ. Ở đây Na Tiên nói á, bậc hành giả tu hành Phật Pháp phải thủy chung với trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Trí tuệ cũng là cái biết. Trí tuệ đầu tiên phải là cái biết đã. Nhưng cái biết nào? Cái biết đó phải là biết đúng. Biết sai không thể gọi là trí tuệ được. Cái biết mà đúng gọi là trí tuệ. Trong Phật Pháp mình còn gọi đó là chính kiến, là chính trí. Và nó đúng là đúng thế nào? Nó đúng với thực tại khách quan, đúng với chân lý. Và cái đúng ấy nó phải không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh. Đó, thưa đại chúng, đấy mới thật sự gọi là cái biết, và cái biết ấy gọi là trí tuệ. Chứ còn biết thì tất cả đều biết, muôn loài đều có cái biết. Cái này Thầy vừa nói xong rồi, muôn loài đều có cái biết. Nhưng cái biết là biết đúng hay biết sai. Biết đúng hay biết sai. Biết đúng thì mới gọi là trí tuệ. Mà đúng là đúng thế nào? Là cái biết ấy phải đúng với thực tại khách quan, đúng với chân lý. Đấy, đúng với chân lý. mình gọi là thực tại khách quan ấy, và nó phải không làm khổ mình, khổ người, không làm khổ chúng sinh. À, đó, thưa đại chúng, có thể chúng ta nhận thức đúng, nhưng mà cái nhận thức ấy lại làm khổ, dẫn tới đau khổ chúng sinh, thì cũng không gọi là có trí tuệ được, thưa đại chúng. Cho nên cái ở đây gọi là trí tuệ là phải dẫn tới không làm khổ mình, khổ người, không làm khổ chúng sinh, mà cái biết ấy nó phải là đúng với chân lý. Đó, thế còn ấy, cái biết mà biết sai, không đúng với thực tại, sai chân lý, lại làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh, thì cái biết đấy gọi là tà chi, tà kiến, gọi là ngu si, là vô minh đấy, thưa đại chúng. Đó, hôm nay Thầy chia sẻ để cho đại chúng nắm rõ cái gọi là trí tuệ nó phải là như vậy đấy. Trí tuệ là cái biết, nhưng cái biết như thế nào? Cái biết ấy phải là biết đúng với chân lý, và cái biết ấy không làm khổ mình, khổ người, làm khổ chúng sinh. Và cái biết mà nó đem lại an lạc hạnh phúc cho chúng sinh mới được gọi là trí tuệ thật sự, thưa đại chúng. Chứ còn trên thế gian này thì nhiều người họ cũng gọi là trí tuệ lắm, nhưng mà cái trí tuệ đấy và nó dẫn tới đau khổ cho chúng sinh thì chưa được trong Phật giáo chúng ta gọi là trí tuệ nha. Và trong kinh thì Đức Phật có định nghĩa về cái vô minh đó là gì? Đó là không hiểu biết về bốn chân đế. Vô minh tức là không hiểu rõ về bốn chân đế. Bốn chân đế đó là gì? Là mình không hiểu rõ về sự thật về khổ, và sự thật về khổ của cuộc đời. Không biết rõ được nguyên nhân của cái khổ này là từ đâu. Rồi không biết được con đường đi đến diệt khổ, diệt hết những cái khổ này, và không thấy được sự thật của cái sự hết khổ. Đó, gọi là bốn cái chân đế, khổ, tập, diệt đạo. Đó. Nếu mà không giác ngộ, không hiểu được rõ ràng bốn cái này thì chúng ta vẫn gọi là vô minh đấy, vẫn gọi là ngu si đấy, thưa đại chúng. Mặc dù chúng ta có hiểu biết rất nhiều thứ trên đời, nhưng mà lại không hiểu được bốn cái này, không giác ngộ ra được bốn cái này, cái sự khổ, nguyên nhân của khổ, cái sự thật hết khổ và con đường dẫn đến cái việc hết khổ, thì chúng ta vẫn gọi là vô minh. Đấy thì thưa đại chúng, đó, để chúng ta hiểu. Thế và cái gì để diệt được cái vô minh này, thưa đại chúng? Thì chính là trí tuệ. Trí tuệ mới diệt được vô minh. Người ta cũng có thể ví vô minh là bóng tối, trí tuệ là ánh sáng. Ánh sáng có năng lực diệt được vô minh, nghe không? Một cái nhà có tối cả nghìn năm, nhưng bây giờ nếu mà ai mang đèn vào thì lập tức cái nhà liền sáng lên, bóng tối liền diệt mất. Bóng tối có cả ngàn vạn năm, nhưng mà khi mà ánh sáng vừa bật lên thì tất cả bóng tối ấy đều biến mất. À, có ngàn năm bóng tối thì chỉ một phút ánh sáng bật lên nó cũng phải đi mất. Đó, lúc nào có ánh sáng là bóng tối phải diệt mất. Ánh sáng luôn luôn là tiêu diệt bóng tối. Đó. Thế thì ở đây ví dụ trí tuệ như là ánh sáng vậy, cho nên trí tuệ có thể diệt được vô minh, cái bóng tối vô minh. Và trí tuệ của chúng ta thì từ đâu, thưa đại chúng? À, trong kinh Đức Phật dạy, trí tuệ của chúng ta phải đến từ ba cái nguồn. Và ba nguồn đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Và văn ấy, tức là chúng ta phải được nghe. Và nghe mà nghe gì? Nghe đúng chính pháp. Chứ chúng ta cũng nghe mà nghe tà pháp, nghe những cái chuyện liên thuyên, thì chúng ta nghe ấy không sinh ra trí tuệ đâu, thưa đại chúng. Nghe tà pháp, nghe những cái chuyện bậy bạ thì lại khiến cho chúng ta sinh ra tà trí, sinh ra những cái trí rất là tệ hại, phải không? Những cái hiểu biết rất sai lầm. Đó, cho nên cái việc mà chúng ta phải hoằng dương chính pháp là như vậy, là để cho nhiều người được nghe chính pháp. Họ được nghe chính pháp rồi thì họ mới sinh ra được cái trí tuệ, gọi là văn tuệ. Thứ hai là gì? Là tư tuệ. Nghe được chính pháp rồi phải tư duy chính pháp, thẩm thấu chính pháp. Thì khi mình tư duy đấy, nó lại phát sinh một cái trí tuệ nữa, gọi là tư tuệ. Rồi sau đó là gì? Đến khi chúng ta từ cái tư tuệ này, chúng ta thực hành con đường đạo, tức là bát chính đạo, gọi là tu tuệ. Và cái trí tuệ trong khi chúng ta tu tập bát chính đạo này được gọi là tu tuệ. Đấy. Và cái tu tuệ này nó mới dẫn chúng ta tới cái chỗ cắt đứt tất cả phiền não khổ đau vào, và dứt trừ được vô minh, chứng được quả giác ngộ giải thoát. Đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy nhé, có từ ba cái nguồn văn, tư và tu mới sinh ra cho chúng ta trí tuệ. Trí tuệ phải từ đấy, phải không? Mà văn là chúng ta phải được văn, được nghe từ chính pháp của Phật. Cho nên cái việc mà hoằng dương chính pháp là nó vô cùng quan trọng. Chính pháp không được tuyên thuyết thì tất cả chúng ta không có duyên với chính pháp. Và không có duyên với chính pháp thì không thể nào mở được cái trí tuệ, thưa đại chúng. Ở thế gian người ta bảo chết rồi là hết, không còn gì nữa. Đấy, cái luận điệu ấy tuyên truyền là chúng ta nghe rồi, chúng ta tin là chúng ta trở thành tà kiến ngay, chấp đoạn. Thế rồi có người là mà chết rồi á, là còn mãi, còn mãi. Thì đấy lại thành chấp thường. Hai cái đấy đều sinh ra tà kiến và chúng ta bị mê lầm ở trong cái đó. Hết sức nguy hiểm. Tất cả tà kiến, chấp thường, chấp đoạn đều làm khổ chúng sinh hết. Thế cho nên chúng ta đặc biệt phải quan tâm và quý trọng chính pháp là như vậy. Tuyên dương chính pháp rất là quan trọng. Chính pháp được tuyên thuyết, người ta được nghe và thì cái hạt giống trí tuệ nó sẽ được nảy sinh trong tâm của cái người nghe vậy đấy. Cho nên cái đấy gọi là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đó, cho nên chúng ta phải có cái phát nguyện đời đời sinh ra được gặp minh sư, gặp thiện hữu tri thức và được học hỏi chính pháp. Nghe? Thì chúng ta mới có thể có cái duyên với chính pháp được. Không có cái nguyện thiết tha này nữa, chúng ta sinh ra rất dễ gặp tà sư, tà pháp. Nhất là thời nay, thưa đại chúng, thời nay tà sư thuyết pháp rất là nhiều đấy. Nói rất là lung tung, đại chúng thấy không? Rất nhiều cái đạo giáo, những cái giáo phái bây giờ mọc ra. Trong kinh ấy, Đức Phật gọi là như nấm. Họ nói tuyên thuyết nhiều thứ, mình nghe rất là lạ kỳ luôn á. Thế mà rồi cũng rất nhiều người tin theo. Phải không? Đấy. Có người đấy, người ta nói là tính Phật với tính người là tranh cãi nhau. Phải không? Cãi nhau. Tính Phật gọi là bây giờ bị quên mất rồi, đi rong chơi rồi quên mất rồi. Phải không? Rất là nguy hiểm. Thế mà rồi cũng có người nghe, cũng tin theo, họ không hiểu cái gì cả. Rất nhiều, thưa đại chúng. Nha. Và trong Phật giáo của chúng ta có một cái tiêu ngữ là gì? Duy tuệ thị nghiệp. Chúng ta đến các chùa, các cái giảng đường Phật Pháp ở các chùa thường có cái tiêu ngữ là duy tuệ thị nghiệp. Thì cái chữ duy tuệ thị nghiệp này chính là lấy trong bài kinh Bát Đại Nhân Giác đấy. Bài kinh Bát Đại Nhân Giác có câu, cái điều giác ngộ thứ ba là gì? Đệ tam giác chi, tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm chi túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Đó, nghĩa là điều giác ngộ thứ ba, tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác. Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến chi túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. Chính là cái câu duy tuệ thị nghiệp đấy. Đó. Và trí tuệ thực sự chính là cái mục tiêu cứu kính của người tu hành. Tu hành gì thì tu cuối cùng phải khai mở được trí tuệ, đạt được cái trí tuệ này, cái trí tuệ giải thoát này. Đó. Và chỉ có trí tuệ mới diệt trừ được phiền não, cắt đứt cái vòng sinh tử luân hồi mà thôi. Và có trí tuệ là sẽ có tất cả. Có trí tuệ chân chính thì cũng sẽ có được từ bi. Người ta cứ bảo trí tuệ không có từ bi thì không hẳn. Trí tuệ chân thật thì tự nhiên nó phải sinh ra từ bi. Trong cái trí tuệ chân thật nó có chất liệu của từ bi. Không bao giờ một người bậc có trí mà lại thiếu từ bi cả, thưa đại chúng. Và cái đấy là hai cái bao giờ cũng đi liền với nhau. Đó, thì ở đây á, Tỳ kheo Na Tiên nói rằng bậc hành giả tu hành, đệ tử Phật phải chung thủy với trí tuệ là chỗ này đấy. Chúng ta biết cái tầm quan trọng của trí tuệ. Vào. Trí tuệ là cái biết, nhưng cái biết đúng đắn. Cái biết đúng đắn ấy sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ giải thoát khổ đau. Mà mục đích của chúng ta ở cõi đời này là phải đạt được giác ngộ giải thoát khổ đau. Vì bản chất cuộc đời này nó là khổ đau. Vào. Mà lại chỉ có trí tuệ mới nhận thức được nó và mới diệt được cái khổ đau này. Cho nên chúng ta không thể nào rời xa trí tuệ. Lúc nào chúng ta cũng phải thế, giữ chặt vào, giữ chặt cái mục tiêu trí tuệ, không rời xa, thủy chung với trí tuệ vào, từ đầu đến cuối không bao giờ rời xa. Và trí tuệ chính là mạng sống của mình. Thế cho nên nhà Phật mới có câu là gì? Giới thân và tuệ mạng. Tuệ mạng tức là trí tuệ là mạng sống của người tu hành. thà chết bỏ thân chứ không thể đánh mất trí tuệ, làm ngu trí tuệ của mình đi được, làm sai trí tuệ của mình đi được. Đấy, người tu phải có cái bản lĩnh như vậy, thà mất thân chứ không bao giờ lìa cái mục đích trí tuệ, không bao giờ xa rời trí tuệ cả. Trong tất cả các việc, trong tất cả các cái hành của mình đều phải gắn với trí tuệ. Đó, mà trí tuệ như Thầy nói phải từ ba nguồn văn tư tu mà ra. Cho nên người đệ tử Phật thường xuyên phải văn, phải tư, phải tu là như vậy đấy. Đó, không được rời xa cái này. Rời xa cái này chúng ta mất đi cái nguồn trí tuệ. Đó. Kinh văn nói tiếp, phải chú tâm đúng, hướng tâm đúng. Nghĩa là sao? Chú tâm đúng tức là chúng ta phải chú tâm trong thiện pháp, trong chính pháp tu tập, không để tâm sao lãng các cái đề mục tu tập. Nghe không? Người tu thì phải tập luyện chú tâm, hay mình cũng gọi là định tâm đó. Vào pháp tu tập nào của Phật giáo chúng ta cũng không rời xa cái định. Cái định niệm tức là phải chú tâm. Chú tâm tức cũng gọi là định đấy. Làm các việc gì chúng ta cũng phải chú tâm vào đấy. Huống hồ là cái việc tu tập. Nghe không? Học pháp cũng phải chú tâm. Vào hành thiền cũng phải chú tâm. Làm việc cũng phải chú tâm. Cái chú tâm này không thể thiếu. Nhưng ở đây chú tâm đúng là sao? À, con mèo nó bắt con chuột nó cũng chú tâm. À, đó, con chó nó đi nó đuổi một cái con vật nào đấy, nó cũng phải chú tâm. Nó rình cái gì nó cũng phải chú tâm. Đó, con rắn nó rình một con mồi, con ngóe nó cũng phải chú tâm. Thì chú tâm là rất là cần, thưa đại chúng. Thì cái chú tâm ấy, bản chất của cái chú tâm ấy, thì nó thuộc về tâm sở thiện. Nhưng mà cái chú tâm ấy, với mục đích gì thì lại có thể trở thành ác. Thì cái chú tâm á, là rất cần trong mọi việc. Thế cho nên ở đây á, Na Tiên mới nói phải chú tâm đúng, tức là phải chú tâm vào trong thiện pháp và chú tâm trong cái pháp mình đang tu tập của chính pháp này này, thì đấy mới gọi là chú tâm đúng. Chứ như con mèo chú tâm để bắt chuột, con cú nó chú tâm để nó bắt cá, thì đấy không gọi là chú tâm đúng. Nghe không? À, một anh ăn trộm, anh đi anh rình để anh lấy đồ người ta, anh cũng rất là chú ý, bám sát đối tượng mục tiêu, rất chú tâm, không sao lãng, đấy cũng là chú tâm. Nhưng mà chú tâm đấy là sai, chú tâm tà, chú tâm bất thiện, nghe không? Đó nhé. Thứ hai nữa là hướng tâm đúng là sao? À, khi chúng ta chú tâm, trước khi chú tâm chúng ta đều phải hướng tâm đến đối tượng. Và thế thì hướng tâm như thế nào là hướng tâm đúng? Và ở đây hướng tâm là gì? Ví dụ chúng ta hướng tâm đến cái việc ly dục, ly sân, ly si. À, ly dục, ly sân, ly si. Đó là hướng tâm đúng. Với một hành giả tu hành là tâm phải hướng đến cái sự ly dục, hướng đến ly sân, hướng đến ly si. À, thì đấy là hướng tâm đúng. Còn tâm chúng ta là hành giả tu hành mà tâm lại không hướng đến cái ly dục, chúng ta hướng đến cái tham dục, hướng đến cái thụ hưởng, thì chúng ta sai mất rồi. Đấy gọi là hướng tâm sai rồi. À, nhất là những người xuất gia, vào đạo, vào chùa tu tập rồi mà tâm vẫn hướng ngoại, hướng đến dục, muốn thọ hưởng dục, thì không phải là hướng tâm đúng rồi. Mà đã khi đã là người xuất gia thì tâm mình phải hướng đến cái ly dục, thiểu dục và ly dục. Đấy là hướng tâm đúng. Các việc làm của mình đều phải hướng tới cái đấy thì mới gọi là đúng. Chứ còn mình lại ngồi ở chùa mà nghĩ đến để được đi chơi chỗ nọ chỗ kia, để ăn cái chơi cái này cái kia thì sai mất rồi. Và không gọi là hướng tâm đúng nữa rồi. Phải hướng đến cái ly dục, cái viễn ly. Và thì đấy mới gọi là hướng tâm đúng nhé. Đó, thế còn chúng ta hướng tâm sai thì chúng ta sẽ đi sai và đánh mất cái mục tiêu của chúng ta, mục tiêu giác ngộ giải thoát của chúng ta. Rồi Na Tiên nói sao? Bậc hành giả phải chung thủy với trí tuệ đến khi nào lìa bỏ ngũ uẩn này. Và khi chúng ta tu tập đạt được giác ngộ, chúng ta không còn tạo tác nghiệp nữa thì cái ngũ uẩn này nó sẽ chấm dứt. Đó chính là khi chúng ta đạt được vô sinh. Và mà trong kinh điển Phát Triển ấy gọi là phá tan ngũ uẩn đấy, biến ngũ uẩn trở thành gọi là thấy được ngũ uẩn này dai không, thì gọi là chúng ta lìa bỏ ngũ uẩn nhé. Tu tập khi mà thấy được ngũ uẩn này dai không, chứng đạt được pháp vô sinh, thì lúc ấy cũng gọi là lìa bỏ thân ngũ uẩn, không còn tạo tác cái thân ngũ uẩn này nữa. Khi chúng ta chưa giác ngộ thì thưa đại chúng, chúng ta còn tạo tác, mà tạo tác thì thân ngũ uẩn kiếp sau lại tiếp tục sinh ra. Bỏ thân ngũ uẩn kiếp này lại lập tức có thân ngũ uẩn kiếp sau, không bao giờ hết, cứ thế mà trôi lăn. Đấy, chỉ khi nào chúng ta chứng ngộ, chúng ta hoàn toàn đạt được giải thoát thì lúc ấy mới chấm dứt thân ngũ uẩn. Đấy, thưa đại chúng, cái trí tuệ của chúng ta sẽ đạt đến cuối cùng khi chấm dứt thân ngũ uẩn này đấy, thưa đại chúng. Điều thứ hai, văn kinh. Điều thứ hai, vịt nước thường sinh sống bằng cách ăn ốc, rong rêu và lá cây. Và suốt đời nó thỏa thích sung sướng với các loại thực phẩm ấy, nhưng sức khỏe vẫn không giảm sút, sắc lông vẫn không nhạt phai. Cũng tương tự như thế, bậc hành giả chi túc về tứ vật dụng, đầy đủ cũng vậy, có ít cũng vậy, không có cũng vậy, nhưng không bao giờ giảm sút giới định tuệ, giải thoát tri kiến cùng tất cả mọi thiện pháp khác. Ở cái điều thứ hai này, Na Tiên rút ra từ con vịt nước. Là con vịt nước thì chúng ta biết rồi, nó xuống ao, xuống hồ thì nó mò ốc vào, nó ăn rong, ăn rêu đó, để nó ăn. Và nó rất là thỏa thích với những cái món ăn đấy. Cả đời nó cũng chỉ ăn mấy cái món ăn ấy thôi, cũng không có cái gì khác lạ cả. Nhưng nó rất là thỏa thích. Và nó cũng không vì thế, ăn như thế mà nó giảm sút về sức khỏe hay là cái sắc lông của nó xấu đi. Đấy, đối với con vịt nước là như thế. Thế thì bậc hành giả, đệ tử Phật, chúng ta tu học Phật thì sao? Cũng vậy, nhất là đối với người xuất gia, và thì phải biết chi túc về tứ vật dụng, đầy đủ cũng vậy, có ít cũng vậy, mà không có cũng vậy. Đối với tứ vật dụng, không bao giờ do cái tứ vật dụng này mà mình bị giảm sút về giới định tuệ, về giải thoát tri kiến và các cái thiện pháp. Đó, thì thưa đại chúng, con vịt ấy, nó ăn đơn giản mà nó vẫn thỏa thích với những món ăn của nó. Thế còn hành giả chúng ta tu hành thì sao? Nhất là người xuất gia, đệ tử Phật như các thầy. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, ấy, Tổ Quy Sơn có dạy sao? Người xuất gia là sao? Là phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dùng báo tứ ân bạt tế tam hữu. Đấy, cái trí nguyện người xuất gia nó như vậy đấy. Phát túc siêu phương á, nghĩa là cái chữ phương ở đây nó vừa là phương hướng, địa phương, nhưng nghĩa rộng của nó là chỉ cho cả tam giới này. Đấy, siêu phương tức là thoát ra khỏi tam giới. Người xuất gia phải có cái trí nguyện ra khỏi tam giới, gọi là phát túc siêu phương, bước đến chân trời cao rộng, thoát ra khỏi tam giới này mới đúng là trí của người xuất gia. Tâm hình phải dị tục, tâm của người xuất gia tu hành và hình thể người xuất gia cũng khác người thế tục. Và hình thì chúng ta biết là khác rồi, cạo hết cả tóc đi rồi, không giống người tại gia nữa. Nhưng bây giờ thì một số người tại gia người ta cũng bắt chiếc, người ta cũng cạo tóc. Thế còn tâm ở đây đặc biệt nhất là tâm người xuất gia phải khác người thế tục. Người thế tục thì tâm người ta nghĩ đến dục, hưởng dục và chấp thủ ở dục. Còn người xuất gia thì lại nghĩ đến phải ly dục, phải thiểu dục, ly sân, phải rời bỏ những cái đấy. Đến cái chỗ viễn ly, đến cái chữ tịch tĩnh, nó khác nhau. Người tại gia người ta mong cầu nhiều, người xuất gia thì lại không mong cầu những cái vật chất đấy nhiều, không mong cầu hưởng thụ nhiều, mà giảm thiểu đi. Cho nên người xuất gia gọi là thiểu dục và chi túc. Và người tại gia còn tranh đấu giành giật hơn thua, chạy đua bon chen. Người xuất gia phải từ bỏ những cái tranh đấu giành giật, chạy đua hơn thua bon chen đấy, danh lợi người xuất gia phải buông bỏ. Thì đó, nó khác nhau thưa đại chúng. Cho nên ấy, nói là cái đệ tử xuất gia gọi là người đi ngược dòng. Người thế gian là người mà thu xuôi theo cái dòng của dục, còn người xuất gia là đi ngược dòng. Nó khó, cho nên gọi là tâm hình dị tục. Thân thể, hình tướng và tâm đều khác với người thế tục. Đấy, đấy là đối với người xuất gia là như vậy. Thiệu long thánh chủng là sao? Thiệu long thánh chủng nghĩa là người xuất gia phải tiếp nối cái dòng giống thánh. Thánh chủng tức là hạt giống thánh, tiếp nối, truyền thừa cái dòng giống của bậc thánh, không để cho nó mất đi. Và cho nên người xuất gia phải thắp được ngọn đuốc chính pháp lên, soi sáng, soi đường cho kẻ mê, thì đấy mới đúng là chí nguyện của người xuất gia. Chứ không phải xuất gia chỉ cầu được ăn no ngủ kỹ, không phải. Xuất gia là phải tu học và hoằng dương chính pháp, soi sáng cho kẻ lầm mê, thực sự mà nói là soi sáng cho thế gian, đem ánh sáng của Phật đến và mình thắp lên, mình soi sáng cho thế gian. Đấy mới đúng là chí nguyện của người xuất gia. Rồi còn trấn nhiếp ma quân là sao, thưa đại chúng? Nghe không? Đấy, Tổ Kỳ Sơn nói là người xuất gia phải trấn nhiếp ma quân, nghĩa là phải làm cho ma quân khiếp sợ, phải nhiếp phục được ma quân. Nghe không? Mà đại chúng biết rồi, ma thì có rất nhiều thứ, nhất là cái gọi là nội ma trong mình đây này, cái ma trong tâm mình, ma của tham sân si phiền não, nó rất là nhiều. Chính cái ma trong mình này này, chiến đấu với nó mới là khó. Và ma ở trong mình nó mới gọi ma ở ngoài tới, thưa đại chúng. Nếu trong mình mà không có ma thì ma ở ngoài không bao giờ làm hại mình được, vì trong mình có tâm ma nó mới chiêu vời ma ở ngoài đến và nó mới làm hại chúng ta, thưa đại chúng. Cho nên ấy, người tu đầu tiên là phải khắc kỷ, tức là quay về mình để mà điều phục, để mà đánh dẹp cái ma quân ở trong tâm mình, cái ma tham lam ích kỷ, cái ma lười biếng, cái ma ganh ghét đố kỵ, cái ma gọi là ham danh ham lợi, cái ma kiêu mạn, tật đố, tất cả những thứ đấy rất là nhiều trong tâm chúng ta, phải thường xuyên. Cho nên chùa chúng ta có cái pháp kiểm tâm, tăng ni Phật tử đều kiểm tâm, chính là hàng ngày để chúng ta đang để mà bày binh bố trận để đánh với cái quân ma đấy đấy, thưa đại chúng, rất quan trọng. Đấy, cái này trấn nhiếp ma quân là ở chỗ này này. Đó. Đức Phật của chúng ta thế, Ngài thắng quân ma trong cái đêm thành đạo Ngài đấy, đâu có phải là Ngài thắng gì đâu, Ngài xoay lại nội tâm mình, hàng phục những cái tâm đấy, mà rồi ma bên ngoài tự lui rút, nó không làm Ngài động tâm được. Còn khi chúng ta mà động tâm thì ma liền ở bên ngoài, nó liền bắt được chúng ta ngay. Còn tâm chúng ta không bị động trước tất cả những các cái khêu gợi cám dỗ thì chúng ta sẽ thắng được ma, là chỗ đấy đấy. Rồi, có thắng được ma như vậy thì chúng ta mới có thể báo đáp tứ ân, cứu giúp ba cõi, gọi là dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu được, thưa đại chúng. Chứ còn nếu mà chúng ta không có thể trấn nhiếp ma quân như vậy thì khó mà báo đáp được tứ ân. Chúng ta đi xuất gia mà bị ma nó lôi sành sạch ấy, phải không? Nó kéo đi đủ chỗ, bây giờ cũng không phải là ít đâu, thưa đại chúng, cũng không phải ít đâu. Những cái người xuất gia rồi bị ma nó lôi kéo không phải là ít, thưa đại chúng, dính mắc rất là nhiều, rất là nhiều, rất nguy hiểm. Đó. Và chính những cái đó đấy, Đức Phật gọi là trùng sư tử, ăn thịt sư tử, trùng sư tử thực sư tử nhục, tức là ăn thịt sư tử, con trùng ở trong thân sư tử mới có thể giết được con sư tử. Con sư tử nó là chúa của rừng xanh, thực ra mà nó không có mấy loài nào có thể giết hại được sư tử, nhưng mà những con trùng ở ngay trong thân con sư tử, con giòi, con bọ ngay thân con sư tử, nó có thể ăn thịt được con sư tử. Nó rất bé nhưng nó ăn thịt được, thưa đại chúng. Thế Đức Phật nói như thế, không có ngoại đạo nào, tà giáo nào có thể phá hại được Phật Pháp. Nhưng mà chính những người ở trong đạo, nếu không tu tập vào buông thả, không giới đức, thì những người đấy có thể phá hoại được Phật Pháp, làm suy tàn được Phật Pháp và diệt mất Phật Pháp được. Đấy, cái này chúng ta phải rất ý thức cái câu nói này, lời dạy này của Đức Phật. Nghe không? Chúng ta là tăng ni Phật tử, đừng bao giờ biến mình thành cái con trùng ở trong thân một con sư tử vĩ đại như này. Nghe không? Chúng ta đừng trở thành cái con trùng đấy, vào chúng ta sẽ rất là khổ tâm, nghe không? Đọa lạc rồi, mà bản thân chúng ta tạo rất nhiều cái tội lỗi, thưa đại chúng. Nghe không? Cho nên ở đây Thầy nói đó, bậc hành giả, người xuất gia tu hành không thể vì miệng bụng, vì miếng cơm manh áo. Nếu chúng ta đi tu mà vì miếng cơm manh áo thì thế gian đó, họ sẽ gọi là cái phường giá áo túi cơm. Nghe không? Là cái giá mắc áo, là cái túi đựng cơm thôi. Người ta cũng gọi là cái hạng ẩn dương nương Phật, mượn đạo tạo đời. Và cái đó rất là tệ, rất là hổ thẹn, thưa đại chúng. Chúng ta phải làm sao để cho tất cả mọi người ta nhìn người xuất gia đệ tử Phật phải hoàn toàn khác, với con mắt thật sự là kính tín mới được. Chứ không biến cái tu hành thành một cái nghề, để kiếm cơm thì cái điều đó rất là sai lầm. Thế Hòa Thượng Trúc Lâm nó cũng quở cái điều này lắm, nghe không? Đừng bao giờ nghĩ là đi tu chỉ là cái nghề kiếm cơm, nó rất là hổ thẹn, thưa đại chúng. Cho nên ấy, đối với tứ vật dụng của người xuất gia có tứ vật dụng hay cũng gọi là bốn cái để y. Thứ nhất ấy, đó là thực phẩm, thứ hai là y áo, thứ ba là giường đệm, thứ tư là thuốc men, là bốn cái cần thiết tối thiểu cho người tu hành. Thì người xuất gia phải biết chừng mực, biết vừa đủ trong những cái này, không cầu nhiều, không cầu dư. Cho nên trong luật Phật mới dạy làm sao? Tỳ kheo muốn tiến đạo nghiêm thân thì tam thường bất túc tức là ba cái điều không nên đủ: ăn không nên đủ, mặc không nên quá đủ và ngủ không nên đủ. Đấy, ba cái này mà không nên đầy đủ, sung mãn quá thì người đó khó tu hành. Đó, nó phải hút một chút, nó phải thiếu một chút thì mới là tốt đấy, cho gọi là tam thường bất túc: ăn, ngủ, mặc không nên đủ. Đó. Cho nên ấy, chúng ta đi khất thực ấy, có bữa đói bữa no, bữa nhiều bữa ít, không vì thế mà chúng ta giảm sút đối với giới định tuệ, nghe không? Với các thiện pháp. Chúng ta có thể nghèo, có thể đói, không nhiều tài sản, người xuất gia không có nhiều tài sản vật chất của thế gian, không có, nhưng chúng ta không được nghèo về tài sản của bậc thánh. Người xuất gia phải làm sao làm giàu cho mình, tích lũy thật nhiều tài sản của bậc thánh nhá. Ở đây thầy nói tài sản của bậc thánh mà trong kinh gọi là thất thánh tài đấy. Chứ còn chúng ta không tích lũy cái vật chất thế gian, cái đấy chúng ta lại phải buông bỏ, nhưng chúng ta lại phải tích lũy tài sản của bậc thánh, gọi là thất thánh tài. Thế thất thánh tài là những cái gì, thưa đại chúng? Thất thánh tài là tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, và tấn tài và tuệ tài. Đó, đấy là với người xuất gia nhé. Còn với người tại gia thì không có cái tấn tài nhưng có cái thí tài. Đó, thưa đại chúng, tín, giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ, bảy cái này là tài sản. Đó, gọi là mà bậc thánh mới có đấy, phải tu tập làm sao để có được cái tài sản của bậc thánh này. Chứ chúng ta không phải là cái người mà chất chứa tài sản của thế gian. Và đại chúng biết đấy, người tại gia, người phàm phu chúng ta, cái bụng nó quyết định chúng ta rất nhiều. Đại chúng thấy không? Ở thế gian nói là bụng đói thì gối phải bò. Không những còn bò, còn lê lết luôn vì cái bụng ấy. Đó. Và loài vật cũng thế thôi. Nó cũng vì cái bụng mà nó ăn nuốt, giết hại lẫn nhau. Hai con chó mà quăng ra khúc xương là cắn nhau ngay, đang chơi nhau có thể cắn nhau ngay, đều vì cái bụng hết đấy, đại chúng. Rồi bần cùng sinh ra đạo tặc, đói ăn vụng, túng làm liều. Đối với người phàm, đối với chúng sinh, phàm phu hầu hết là như vậy. Cái bụng nó quyết định rất là nhiều, nó quyết định cái đầu của chúng ta luôn đấy. Từ cái bụng hết đấy, thưa đại chúng. Thế thì người xuất gia làm sao? Phải thấy được cái nguy hiểm của cái này. Cho nên ấy, người xuất gia, đệ tử Phật, một vị hành giả tu hành, đệ tử Phật ấy, thầy nói trong đó là kể cả Phật tử tại gia, khi mà đã phát nguyện theo Phật tu tập thì chúng ta phải biết làm sao tập để dần dần làm chủ cái này. Biết rằng cái thân này nó có chết nhưng mà nó có giới, có thiện pháp thì nó vẫn tốt đẹp. Còn nếu chúng ta mất thiện pháp mà chết thì cái đó mới là cái đáng lo sợ. Mà đói chết, không quỵ lụy, rét chết, không hạ mình. Đấy, thầy nhớ Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hòa Thượng có đưa ra lục đại tông chỉ đối với người tu tập. À, trong đó Hòa Thượng cũng có nói đấy, có thể đói chết, không quỵ lụy, rét chết cũng không hạ mình. Đấy, rất là ý chí. Người tu phải có ý chí đấy. Biết rằng cái thân này trước sau nó cũng chết. Không thể vì nó mà chúng ta hạ mình, làm nhục mình được, mất hết phẩm chất cao quý của người đệ tử Phật. Không thể vì cái thân này, thà chết mà có giới đức, thà chết mà còn hổ thẹn tàm quý. À, chứ không thể vì nó mà chúng ta hạ thấp mình, làm mất phẩm chất của mình. Đó, phải như vậy mới được. Thế cho nên ở đây, học cái con vịt nước, phải không? Nó thỏa thích với món ăn rất đơn giản của nó. Thế thì vị hành giả cũng vậy. Và chúng ta cũng thế. Chúng ta dù đói dù no, đối với bốn cái vật thực, và thực phẩm, y áo, giường nệm, thuốc men, chúng ta dù có nhiều có ít, vẫn không vì thế mà chúng ta bỏ cái việc tu tập giới định tuệ. Không vì cái chuyện không được ăn cho đủ và không được ngủ cho đủ mà chúng ta bỏ bê và chúng ta buông bỏ cái việc tu tập giới định tuệ của mình. Tu tập thiện pháp chúng ta không được bỏ. Cho nên cái trí chúng ta phải bám chặt đối với pháp tu với thiện pháp, không được rời. Đấy. Phải như cái con vịt nước đấy, vào nó rất là thủy chung như thế. Thì chúng ta cũng thế. Đấy, đấy là cái mà Na Tiên rút ra cái bài học từ cái con vịt, cái chỗ này. Nghe không? Người xuất gia không thể vì miếng cơm, vì manh áo mà đánh mất mình, đánh mất cái mục tiêu, cái lý tưởng cao quý của mình. Đó. Đấy. Điều thứ ba, con vịt nước không bao giờ sát hại lẫn nhau. Bậc hành giả suốt đời cũng bỏ đao, bỏ gậy, không bao giờ sát hại sinh mạng của tất cả chúng sinh. Ngoài ra lại còn khởi tâm từ đồng đẳng đến mọi loài nữa. Đúng như Đức Chính Đẳng Giác đã thuyết, người nào không bức hiếp chúng sinh, không có hại tâm với tất cả chúng sinh, không làm khổ chúng sinh, lại không bảo kẻ khác bức hiếp, giết hại, làm khổ chúng sinh, thì kẻ ấy thật đã có lòng từ, không còn kết oan trái với chúng sinh nào nữa cả. Vịt nước có ba điểm như vậy đó, Tâu Đại Vương. Đấy, Tỳ Kheo Na Tiên nói với vua Milana, cái điều thứ ba là con vịt nước ấy, nó cũng rất là hiền lành, nó không bao giờ nó sát hại lẫn nhau. À, nó có thể gọi là tranh nhau một tí cái gì đó, nhưng mà nó không sát hại, mà nó cũng không giết nhau được. Một số loài nó có thể ăn nuốt lẫn nhau. À, sư tử coi là nó có thể, nếu giận nhau nó cũng có thể cắn nhau chết. À, thế nhưng mà con vịt nước thì nó không có cái việc đấy. Thế thì ở đây á, bậc hành giả tu hành cũng vậy, suốt đời bỏ đao, bỏ gậy, không bao giờ sát hại sinh mạng của chúng sinh. Ngoài ra lại còn khởi tâm từ bi đồng đẳng đến tất cả mọi loài. Đấy, đấy là cái bậc hành giả. Thì đại chúng biết ấy, khi mà các thầy đi thọ giới tỳ kheo, thì khi thọ giới tỳ kheo xong phải có bốn cái nguyện, và thực hiện bốn cái nguyện này mới xứng đáng là con trai, con gái của dòng họ Thích. Đó là bốn cái phép xử sự như thế này. Thứ nhất, ấy, người xuất gia, nếu bị người khác đánh, không đánh lại. Bị đánh không được đánh lại. Bây giờ đại chúng thấy một thầy sư mà ra ngoài bị người ta đánh này cũng tung trưởng đánh lại, đại chúng thấy còn gì là thầy tu nữa, phải không? Đó, không giá gì cả. Cho nên phải nhẫn. Thứ hai, bị mắng cũng không mắng lại. Mắng không mắng lại. Thứ ba, bị sỉ nhục không sỉ nhục lại. Thứ tư, có bị giết cũng không giết hại lại người ta. Nếu bị người ta giết hại mình, người ta chưa giết mình không có giết lại người ta. Bốn cái điều này một vị tỳ kheo khi thọ giới là phải phát nguyện ấy, thực hiện ấy, thưa đại chúng. Đấy, bốn cái điều này nhá. À, nó khó đấy thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái bậc hành giả tu hành ấy, thực hiện bốn điều này đại chúng ấy, là không làm khổ chúng sinh. À, không làm khổ chúng sinh. À, nhẫn. À, và chỉ có đem cái an vui cho chúng sinh thôi. Nghe không? Rồi người tu làm sao? Đối với bốn cái y pháp mà, thì cũng phải biết tri túc. Tứ y pháp như lúc nãy Thầy nói đấy. Và đối với thức ăn, đối với y áo, đối với giường tòa, giường nệm, đối với thuốc men, đều phải biết tri túc. Ở đây trong bài Kinh Trung Bộ, Kinh Tất Cả Lậu Hoặc, Đức Phật có dạy về tứ y như thế này. Thầy đọc để chúng cùng nghe. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. Khi một vị tỳ kheo thọ dụng y áo, nghe không? thì chỉ nghĩ là gì? Mặc cái y này, y phục này để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa những cái sự xúc chạm của ruồi, muỗi, côn trùng, sức nóng của mặt trời, sức gió, các loài bò sát, vân vân. Vâng, để che đậy cái sự trần truồng, lõa lồ của thân thể. Đấy, cái tấm y mình thọ chỉ mục đích như vậy. Vâng, chứ không phải có cái y để làm đỏm, làm dáng. Không phải thế. Không còn cái tâm của người tại gia lấy áo, lấy quần để làm đẹp nữa. Thưa đại chúng, người tại gia thì người lấy áo, lấy quần làm đẹp. Vâng. Đó. Khác nhau ở cái tấm áo manh quần. À, áo quần nhung lụa làm đẹp, người đẹp vì lụa là chỗ đó. Đó. Thế gian, con người xuất gia thì tấm y, tấm áo chỉ nghĩ nó là như vậy thôi, để che cái thân này thôi, nó không lõa lồ, để chống nóng, chống lạnh, chống rắn rết, côn trùng, muỗi mỏng. Đó là cái chính, thấy nó như vậy, chứ không dùng nó chỉ làm cái để làm đẹp cho thân thể này nữa. Không còn cái tư tưởng làm đẹp nữa, thưa đại chúng. Rồi, vị ấy như lý giác sát khi thọ dụng món ăn khất thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, đói khát, để hỗ trợ cho phạm hạnh, và nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Đó, khi một vị tỳ kheo đi khất thực thọ dụng vật thực cũng thế, thì thọ dụng thức ăn này không phải là gì? Không phải để vui đùa, để đam mê, hay là để trang sức, để làm tự làm đẹp mình. Đấy. Ăn không phải để cho mình béo, cho mình đẹp, không phải thế. Không có những cái đó, phải bỏ những cái tư tưởng đấy. Người thế gian, người ta có thể lấy thức ăn để bồi dưỡng, để cho béo lên, cho đẹp lên, để cho da hồng hào lên, để cho tóc đen lên, ví dụ nhiều thứ. Tức là người ta ăn để với cái mục đích để cho mình làm đẹp, để cho mình thế này thế khác, để đam mê, để nhiều thứ, thưa đại chúng. Cho nên là tầm cầu cái ăn của người thế gian nó rất là vất vả, họ nhiều thứ lắm. Cái ngành công nghiệp thực phẩm bây giờ thế, nó đa dạng phong phú, ăn để cho sung mãn, ăn để cho thế nọ thế kia. Nhưng đấy là người thế gian, tâm ấy là tâm của người thế tục. Còn người xuất gia, người tu hành thì ăn để làm sao? Ăn để thân này nó được tồn tại, được bảo dưỡng, để khỏi đói khát, để thân này không bị thương hại, và đặc biệt là hỗ trợ cho phạm hạnh. Ăn để mà tu, ăn để thân này nó sống, sống để mà tu hành, gọi là hỗ trợ phạm hạnh. Đó, thưa đại chúng, chứ không phải mục đích sống để ăn hay đi tu để kiếm miếng ăn. Cái đó là hoàn toàn không đúng, không phù hợp với người xuất gia, với người tu hành. Rồi vì ấy như lý giác sát, việc thọ dụng sàng tỏa chỉ để ngăn ngừa lạnh nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. Khi thọ dụng sàng tỏa, tức là những cái đồ để nót nằm ấy, thì cũng nghĩ nó không phải để làm gì, để cưng dưỡng cái thân này, không phải giường êm đẹp ấm, chướng rủ màn tre, không phải thế. Không phải là như vậy, mà cái nệm này để nằm, cái giường này, cái đơn này để nằm chỉ để làm gì? Để mà ngăn ngừa nóng lạnh, xúc chạm ruồi muỗi, sức nóng, sức gió của mặt trời, các loại bò sát, để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, và với mục đích sống độc cư an tịnh. Đấy, thọ dụng cái đồ nằm cũng thế, cái đồ để nằm, vật dùng nằm phải nghĩ như vậy, chứ không phải là có cái giường này, có cái đơn này, có cái mền này nằm cho nó sướng cái thân. Không nghĩ thế, không nghĩ cái thụ hưởng đấy, thưa đại chúng. Vì ấy như lý giác sát, thọ dụng dược phẩm trị bệnh chỉ để ngăn chặn các cảm giác thống khổ đã sinh, để được ly khổ hoàn toàn. Khi uống thuốc, khi dùng thuốc cũng vậy. Đại chúng biết thì người tu cũng có bệnh, bản thân Đức Phật cũng có bệnh cơ mà, không ai cũng có bệnh ấy. Sinh lão bệnh tử, Đức Phật thị hiện chúng ta đầy đủ hết ấy. Các đại đệ tử Phật, ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiều Liên đều có bệnh hết ấy. Và các ngài cũng có những cơn bạo bệnh cực kỳ khốc liệt, đau đớn gọi là khôn tả luôn chứ không phải không, đau gọi là muốn chết đi được ấy. Đó, Không phải không có bệnh, cho nên đừng ai nghĩ là người tu không có bệnh. Ai cũng còn có cái nghiệp cũ, ai cũng còn có. Rồi điều hòa cái thân tứ đại này nó không phải dễ, thưa đại chúng. Rồi ảnh hưởng của thời tiết nữa, bao nhiêu cái, đó, đại chúng thấy. Cho nên đã có thân thì sẽ có bệnh. Mà có bệnh thì sao? Phải uống thuốc và phải điều trị. Thế nhưng mà khi người tu hành mà dùng thuốc ấy, thì phải nghĩ sao? Không phải dùng cái thuốc này để mà làm gì, nghe không? Để bồi bổ tấm thân, không phải chỉ thế, mà để là trị bệnh, để ngăn chặn cái cảm giác thống khổ nó đã sinh ra thôi, để trừ những cảm giác thống khổ đấy và để làm sao đạt được cái ly khổ hoàn toàn. Uống thuốc, dùng thuốc để điều hòa cái thân này và cho thân nó lành mạnh để tu tập phạm hạnh. Đó, chứ không phải uống để cho nó sung mãn thân thể, cái đó thì không phải, sai, không đúng với mục đích của người tu, thưa đại chúng. Đấy, cho nên ấy, nếu đại chúng thấy một vị hành giả mà đối với bốn cái vật thực của mình, bốn cái y của mình, gọi là tứ pháp y này, biết tri túc như vậy và biết tư duy đúng như vậy, thì nó sẽ đoạn trừ tất cả những cái phiền não, các cái tâm gọi là tàn hại, nhiệt não. Đức Phật khẳng định như vậy. Nếu người nào thọ dụng như vậy, bốn cái điều này thọ dụng như vậy, thì những cái tâm phiền não, tàn nhiệt nó cũng sẽ được tiêu trừ. Và do đó cái tâm thanh tịnh, mát lành nó sẽ sinh ra, thì đâu có thể còn ác hại chúng sinh được nữa. Đấy, chỉ riêng bốn cái này, ăn, mặc, nằm và thuốc men, mà biết tri túc, dùng đúng pháp, thì đã giúp cho tâm chúng ta nó thanh tịnh rất nhiều. Cho nên người tu bốn cái này mà làm được, nó gọi là tứ pháp y đấy, mà làm được thì nó đã giúp chúng ta trừ giải rất nhiều những cái tâm nhiệt não, cái tâm ác hại rồi. Cho nên sẽ không còn cái tâm ác hại chúng sinh nữa. Ở thế gian người ta ác hại vì sao? Tâm người ta còn mong cầu nhiều và còn tham đắm nhiều, nó mới sinh ra những cái tâm ác hại. Không được thỏa mãn là sinh ác hại. Đó. Còn ở đây chúng ta nếu mà tu tập mà đúng như này thì nó sẽ giảm trừ rất nhiều cái đó. Rồi bên cạnh đó, văn kinh lại nói bậc hành giả lại còn khởi tâm từ bình đẳng với mọi loài. Vị hành giả khởi tâm từ với chúng sinh, không sát hại chúng sinh vì đâu? Thưa đại chúng, chính bản chất cái cuộc sống của người tu hành đã khiến cho người ta sinh ra được cái tâm từ. Nhưng bên cạnh đó, bậc hành giả lại còn được hiểu, được biết. Hiểu biết là gì? Thứ nhất ấy, là vì tất cả chúng sinh đều bình đẳng về quyền được sống, thấy được cái tính bình đẳng của tất cả chúng sinh. Dù con sâu, dù cái kiến, con gà, con vịt, con lợn thì nó cũng muốn sống và nó có quyền được sống. Nó được sinh ra ở cái thế giới này, nó đều có quyền được sống. Và thưa đại chúng, giống như trong bản tuyên ngôn của Mỹ đấy, vào tất cả mọi người đều có quyền được sống. Đấy, thì chúng ta cũng thế. Mọi loài thực chất nó cũng thế, nhưng chỉ vì con người chúng ta tự mình cho mình cái quyền là mình đứng lên trên mọi loài, và mọi loài, mọi con vật ấy là sinh ra để phục vụ loài người. Tự chúng ta cho mình cái quyền đấy chứ. Chứ làm gì có con vật nào, có con gà nào, có con chó nào, phải không? Nó bảo là tôi sinh ra để cho loài người đâu. Có con nào nó tuyên bố thế đâu, phải không? Mà chẳng qua mình mạnh hơn nó, mình có nhiều cái thuận lợi hơn nó, sức mạnh hơn nó, cho nên mình tự mình cho mình cái quyền là mình có quyền sát hại những cái loài đó thôi. Chứ còn thực sự là không phải như vậy, thưa đại chúng. Gọi là cái quyền được sống á. Đấy, cho nên đạo Phật của chúng ta là tôn trọng cái quyền được sống của muôn loài. Đây là cái tính bình đẳng. Mọi loài đều bình đẳng về quyền được sống. Cái này là cái sự thật, thưa đại chúng. Không bao giờ chúng ta đấy, chúng ta cắt cổ một con gà, một con vịt, có bao giờ tự nhiên nó ngoan ngoãn chìa cổ ra cho mình cắt đâu. Đấy, hôm nọ thầy có xem một cái clip có con vịt ấy, mà chú này chú mua về mà chuẩn bị làm thịt nó, là nó giấu cái cổ, nó giấu quặt cái cổ nó vào trong, không thò cái cổ ra. Thế chú mới bảo thôi cứ thò cổ ra thì tao tha, tao không cắt cổ. Nói xong thì nó lại chìa cổ nó ra. Đó, thế một lúc thì chú lại bảo mang đi cắt cổ, nó lại giấu cái đầu nó vào. Tựa đại chúng, cho đến lúc bảo thôi bây giờ thì là không cắt cổ nữa, thì nó lại thò đầu ra. Đấy, thưa đại chúng, như vậy nó biết. Rồi có những con bò khi mà bị dắt đến lò mổ, nó quỳ chân xuống và nó khóc, nó không đứng dậy. Rồi cuối cùng là mọi người ta biết được, người ta mới chuộc con bò đấy, thưa đại chúng. Đó, thì những loài vật nó đều ham sống sợ chết cả. Loài nào cũng thế, loài người mình cũng thế, con vật nó cũng thế. Cho nên là cái quyền được sống của muôn loài. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải tôn trọng cái điều này. Thứ hai, là người hành giả, đệ tử Phật lại hiểu được rằng tất cả chúng sinh đồng với mình một cái thể tính. Nếu nói ra gọi là cùng Phật tính cả, cùng một cái tính giác biết này cả. Như lúc nãy Thầy nói, con giun nó cũng biết, phải không? Con chim nó cũng biết, con vịt nó cũng biết, con người cũng biết, nó đều biết đau, đều biết cả đấy. Chỉ có cái biết là nông hay sâu mà thôi, chứ đều là biết cả đấy, cũng biết sợ chết, phải không? Muốn sống cả. Nếu mà cái chết đến nó cũng chạy trốn như ai. Đó thì chúng ta, loài người với loài vật, muôn loài cũng cùng một cái thể tính giác biết này, cùng là cái thân tứ đại như nhau, thưa đại chúng, cũng là đất nước gió lửa này thôi, nó đồng giống nhau cả đấy. Đó, đấy thưa đại chúng, đấy là cái thứ hai mình giác ngộ được, cho nên mình không lỡ sát hại chúng sinh. Cái thứ ba là vị hành giả lại còn hiểu được rằng tất cả chúng sinh với mình vô lượng kiếp luân hồi đến nay đã từng là cha mẹ thân quyến của nhau, đã từng là cha là mẹ, là thân thuộc của nhau, thân quyến của nhau rồi, lỡ nào mà sát hại nhau. Thưa đại chúng, đây là một lý thật. Cái này thì chỉ có trong Phật Pháp của mình mới biết được thôi. Con mắt của Đức Phật, của các bậc thánh mới biết được chúng sinh đã từng là cha mẹ quyến thuộc của nhau, lăn lộn đi trong luân hồi sinh tử này, thay hình đổi dạng, không còn nhận ra nhau được nữa. Đó. Nếu hiểu được như vậy thì tự nhiên mình không còn muốn sát hại chúng sinh nữa. Và cái lòng từ của mình nó sẽ khởi sinh, nó sẽ lan tỏa ra. Đấy, quán chiếu được những cái điều này, lòng từ nó tự khởi sinh, thưa đại chúng. Và một cái người mà chưa từng tu tập và không học Phật Pháp thì rất khó sinh ra được cái lòng từ đối với chúng sinh. Còn phải tu học Phật Pháp và có quán chiếu thực tập thì người đấy mới sinh ra được cái lòng từ với chúng sinh, mới thương xót chúng sinh được. Và đại chúng biết ấy, lòng từ được ví giống như mẹ hiền. Đức Quan Âm Bồ Tát của chúng ta cũng được gọi là mẹ hiền Quán Âm, vì Ngài là đại từ đại bi. Đấy, cái niệm danh hiệu của Ngài đại chúng thấy Nam Mô Đại Từ Đại Bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát ấy. Đại từ đại bi mà gọi Ngài. Ở Việt Nam mình ấy, làm hình tượng Đức Quan Bồ Tát là hình tượng người mẹ, người nữ, phải không? Chứ còn đúng thực trong kinh ấy, thì Đức Quan Âm không phải là thân người nữ. Ngài sắp thành Phật rồi, Ngài không mang thân người nữ nữa. Ngài gọi là nhất sinh bổ xứ, một đời nữa là thành Phật rồi. Đó, cho nên Ngài không phải mang thân nữ. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì làm hình tượng Đức Quan Âm là thân người nữ, vì người Việt Nam chúng ta rất là yêu quý người mẹ, kính trọng người mẹ và biết ơn người mẹ rất nhiều. Cho nên lấy hình tượng người nữ cho gần gũi, người nữ để người con có thể tâm sự thủ thỉ gì cũng được. Chùa mình có tượng Đức Quan Âm ở phía trước chùa đấy, rất nhiều người đến đấy cầu khấn thủ thỉ tâm sự với mẹ Quan Âm. Bao nhiêu chuyện, nói chuyện thủ thỉ với mẹ nó dễ hơn với bố. Thường con cái là hay tâm sự, hay thủ thỉ với mẹ nhiều hơn. Cái đấy vì người mẹ âu yếm con từ nhỏ, gần gũi con rồi. Cho nên cái hình tượng Đức Quan Âm Bồ Tát từ bi mang hình tượng người nữ nó rất là phù hợp, vì người mẹ thường là rất là hiền từ, rất là thương con, là chỗ đấy. Đó nhá. Rồi trong kinh Niết Bàn thì Đức Phật dạy lòng từ cũng chính là Phật tính. Lòng từ chính là Phật tính vậy đấy. Cho nên tu tập Phật Pháp thì không thể nào thiếu được cái lòng từ. Mà lòng từ sẽ phát sinh khi chúng ta có trí tuệ chân chính. Còn khi chúng ta tà kiến thì không sinh ra được cái lòng từ chân thật, thưa đại chúng. Và chúng ta biết mà trong kinh Đức Phật cũng còn nói ở đâu có vị A-la-hán trú thì 60 dặm xung quanh không có thiên tai. Đấy chính là nhờ lòng từ của các ngài đấy. Các bậc thánh tăng, các vị A-la-hán lòng từ rất là lớn. Cho nên ngài trú ở đâu thì ở đó không có thiên tai. Thầy cũng đã từng kể cho đại chúng nghe câu chuyện về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Cụ nói cụ ở đâu thì ở đó không thể động đất được. Cụ có mặt ở chỗ nào thì ở chỗ đó không thể có động đất được. Thế khi cụ sang Mỹ đấy, phải không? Cụ có mua một cái chùa, gọi là cái chùa Kim Sơn. Thì ở cái vùng đấy là thường xuyên động đất. Thế nhưng từ khi cụ về cái chùa đấy cụ ở thì chỗ đấy nó bặt luôn, không có động đất. Thế và cái năm ấy thì có một năm thì Đài Loan họ mời Hòa Thượng sang Đài Loan 3 tháng để truyền giới cho chư tăng ở bên Đài Loan. Thì trong 3 tháng cụ đi vắng, rời khỏi cái chùa Kim Sơn, thì ở chùa Kim Sơn nó xảy ra động đất. Cụ bảo đấy, tôi không có mặt ở đấy, cho nên là động đất giống như động đất trộm ở đấy chú. Nó có rất là đặc biệt. Cụ Hòa Thượng Tuyên Hóa nó có rất nhiều cái cũng rất là kỳ đặc. Thực sự là cụ có thần thông đấy. Đó. Thế chúng ta thấy là cái này nó chính là cái tâm từ mà ra. Và trong kinh Đức Phật cũng nói cái năng lực của tâm từ nó vô cùng lớn. Trong những bài kinh trước Thầy đã giảng rồi. Nó rất là diệu dụng, rất là lớn. Đó. Văn kinh này nói, và người hành giả ấy không còn kết oan trái với chúng sinh nào nữa. Người đã tu tâm từ bi như vậy thì sẽ không còn kết oan trái với bất kỳ chúng sinh nào nữa. Vì bản thân mình có làm khổ ai đâu, mình chỉ có nâng đỡ và yêu thương mà thôi. À, cho nên ấy, bậc hành giả tu hành đúng pháp như thế này thì sẽ dần dần dứt hết các cái oan trái đối với chúng sinh, không còn kết oán với chúng sinh nữa. Mình gọi là không trở thành oan gia trái chủ với chúng sinh nữa. Vì mình không làm ác, mình không có ác tâm nữa. Phải không? Tại sao chúng ta có oan gia trái chủ? Vì chúng ta đã từng khởi ác tâm, đã từng hại nhau, phải không? Đã từng làm những cái điều khổ nhau. Cho nên trở thành oan gia trái chủ. Đấy, câu chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư đại chúng rất là hiểu rồi đấy, nhớ rồi đấy. Phải không? 10 kiếp trước, Ngộ Đạt Quốc Sư là ông quan tên là Viên Áng. Ông đã xử oan cho một người nông dân tên là Tiều Thố, xử cho Tiều Thố bị chết. Thế và từ đó là oan hồn của Tiều Thố cứ theo để báo oán Viên Áng thôi. Thế nhưng mà Viên Áng sau kiếp đó thì sinh ra thì toàn là đi xuất gia, tu đạo, và ông tu cũng rất là chăm chỉ, tinh tấn giữ giới. Cho nên những kiếp ấy là Tiểu Thố không thể vào báo oán được, vì xung quanh của Viên Áng là có rất nhiều các vị thần họ hộ trì. Trong kinh Đức Phật dạy rồi, những người thiện ấy, thì có rất nhiều vị chư thiên và thiện thần người ta hộ trì, và còn người ác ấy, thì rất ít. Hàng ngàn người ác ấy, chưa chắc đã được một vị thần người ta trông nom hộ trì. Thế còn một người mà thiện, sống tu tập 10 thiện pháp, có giới, có đức, thì hàng trăm ngàn vị thần họ hộ trì cái người đó. Thế thì Viên Áng trong những cái kiếp về sau cũng thế, rất là chăm tu, cho nên là các thần hộ trì, cho nên là vong hồn, oan hồn của Tiểu Thố không thể báo oán nổi. Đến cái kiếp thứ 10 này, Viên Áng tái sinh và sinh ra thì tu hành và trở thành quốc sư, có pháp danh là Ngộ Đạt, và được vua rất là yêu quý. Còn trẻ, rất vui yêu quý lắm. Và vua mới tặng cho một cái tòa bằng gỗ trầm hương rất là quý. Thì trong cái buổi mà cúng dường cái tòa gỗ trầm hương đấy, thì quốc sư Ngộ Đạt mới khởi cái tâm cũng là kiêu hãnh một chút thôi, chỉ một chút thôi, thưa đại chúng. Thế mà ngay khi khởi cái tâm như vậy thì là các vị thần họ, cái thần hộ trì đấy, họ bỏ, họ rời ra xa. Khi họ rời đi xa thì oan hồn của Tiểu Thố nhập vào được luôn, nhập luôn vào đầu gối của quốc sư Ngộ Đạt, đã biến thành cái mụn ghẻ mặt người, có mày, có mắt, có miệng, nói thành tiếng luôn. Mà nói là bây giờ mới báo oán, báo thù được ông đấy. Và quốc sư Ngộ Đạt đau đớn khủng khiếp, ngất luôn. Đó, và sau đó thì trong giấc mộng ấy, thì Ngộ Đạt mới được một vị Bồ Tát báo cho cái cách để mà hóa giải được cái oán kết này. Và sau đó khi Ngộ Đạt được hóa giải oán kết này thì Ngộ Đạt về mới viết thành cái quyển Từ Bi Thủy Sám đấy, mình gọi là Kinh Từ Bi Thủy Sám đấy, là từ câu chuyện của Ngài, một câu chuyện thật của Ngài đấy, thưa đại chúng. Đó, oan trái đấy, thưa đại chúng. Là do mình làm ác mới có oan trái. Thế một hành giả mà chân thật tu tập và như thế này, khởi tâm từ chúng sinh thì không còn làm ác nữa, tâm mình không còn ác với ai, thì tự oan trái nó tự giải, oán kết nó tự phải hết, thưa đại chúng. Mình không còn kết thêm nữa, chỉ trừ những cái oan trái cũ mình trả nốt thôi. Còn từ nay trở đi là không gây thù kết oán với ai nữa. Và bốn cái điều mà một vị hành giả đệ tử xuất gia tỳ kheo của Phật ấy, phải thực hành. Người ta đánh không đánh lại, người ta giết còn không giết lại. Người ta mắng không mắng lại, người ta làm nhục không làm nhục lại. Nhẫn đến như vậy thì đại chúng biết đâu còn kết oán với ai được nữa. không có gây thù kết oán với ai được nữa. Đó. Thế cho nên ở đây á, thì Na Tiên nói chúng ta học con vịt nước ở cái chỗ này, nghe không? Đó. Nó không ác hại nhau. Thì một vị hành giả đệ tử Phật, nhất là một vị xuất gia, tu sĩ xuất gia thì phải thực hiện cái điều này. Vâng. Bỏ hết tất cả những cái ác tâm, không có dùng đao trượng đánh hại ai, mà còn phải tu tập tâm từ bi, vâng, làm lợi ích cho chúng sinh, yêu thương cho chúng sinh nữa. Đó. Và chúng ta cũng biết đấy, vâng, nhiều những cái câu chuyện báo oán trong kinh cũng kể. Thì chúng ta là phàm phu làm sao không tạo ra những cái oan trái? Oan trái thì sẽ nó có phải có oan gia trái chủ chứ gì đâu. Oan gia tức là gọi là gây oán với nhau, trái chủ là chủ nợ, vâng. Người ta, mình mắc nợ người ta là chủ nợ, người ta phải đến đòi. Vậy đó. Chứ sao lại không có oan gia trái chủ được? Oan gia chủ là một sự thật. Ngay trong đời sống của chúng ta bây giờ cũng có oan gia trái chủ với nhau. Chứ đừng nói trong thế giới tâm linh, thưa đại chúng. Nào. Thế cho nên, nếu chúng ta mà chân thật tu tập được như trong kinh đây dạy, vâng, nhất là vị hành giả xuất gia tu tập, vâng, đối với tứ pháp y chúng ta biết tri túc, à, rồi chúng ta thực tập tâm từ đầy đủ, à, thì dần dần chúng ta sẽ hóa giải các oán kết. Ngay trong đời này không còn gây thù kết oán với ai nữa. À, cái đó là cái điều rất là quan trọng. Và một vị hành giả chân chính thì không làm tổn thương ai, không bao giờ làm tổn thương ai. À, một vị tỳ kheo chân chính không làm tổn thương chúng sinh. Trong Kinh Pháp Cú, có bài kệ thế này: như ong đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Một vị tỳ kheo đi vào làng khất thực thì giống như con ong nó hút mật hoa, nó không làm tổn thương đến hoa, vâng, nó che chở hoa để lấy nhụy. Cho nên con ong người ta nói là cái loài ong nó rất là quý. Có nhà khoa học người ta nói nếu một ngày nào đó thế giới này mà không còn những con ong thì đấy là một cái tai họa sắp sửa đến cho thế giới, thưa đại chúng. Loài ong bờ không còn ấy, thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Đó tức là cây trái nó không được thụ phấn, cây cối không được thụ phấn và chúng ta không thể nào mà có lương thực mà dùng được, thưa đại chúng. Cho nên loài ong nó quan trọng đến như vậy đấy cơ mà. Con ong ấy, trông nó thế thôi nhưng thực sự mà nói nó rất là giá trị, đấy, thưa đại chúng, đó, rất là giá trị. Nó cũng giúp cho đời chúng ta nhiều lắm đấy. Ừ, thưa đại chúng, nha. Và một vị tỳ kheo, một vị đệ tử Phật sống ở trong đời phải tỏa hương ngát cho đời, và giống như bông hoa sen ấy, tô điểm cho đời. Thầy cũng nói đệ tử Phật ở trong đời ấy, là một cái biểu tượng rất là quý, và hình tướng của một vị đệ tử, nhất là đệ tử xuất gia của Phật, nó giúp cho đời rất là nhiều. Bóng một vị tỳ kheo đi trên đường vào trong thôn, trong làng, nó đem cái bình an đến cho thế nhân rất là nhiều. Mà nếu không còn bóng những vị xuất sĩ này thì thực sự thế gian đó là một cái sự mất mát, thầy nghĩ là lớn đấy. Và chân thầy nói là hình bóng của người xuất gia nó an ủi thế gian rất nhiều. Và người thế gian chứ ai cũng, nếu mà nói về vật chất thì ai cũng hơn một vị xuất gia. Và vị xuất gia chả có gì ngoài ba tấm y và cái bình bát. Nếu nói là tài sản là ít nhất ấy, không có gì cả. Không có gì hết đâu. Người ở tại gia ít nhất còn có căn nhà, cái lều mình ở, và còn có những cái tài sản tối thiểu vật dụng, cái nồi, cái niêu, cái này khác. Còn người xuất gia thật sự thì không có những tài sản đấy. Nghèo nhất, đi ăn xin mà có cái bát đi ăn xin thôi, có gì đâu. Cho nên mình gì thì gì, mình bảo mình vẫn còn giàu hơn mấy người xuất gia, vẫn được an ủi. Đó, cho nên thực sự hình bóng người xuất gia là an ủi cho thế gian rất là nhiều. Thứ hai lại là làm cái chỗ để cho người thế gian thấy à, còn một con đường nữa, mình khổ đến đâu thì khổ phải, nhưng vẫn có con đường để thoát khổ. Cái chỗ đấy là cái chỗ quý. Chứ chúng ta tại ra nhiều khi chúng ta bế tắc, nhưng mà nếu nhìn thấy gặp bóng người xuất gia, có khi mình nghĩ à, vẫn còn có con đường để thoát khổ. Đó. Cho nên còn cái hy vọng, cái điều đó mới là cái điều đặc biệt. Cho nên Kinh Pháp Cú cũng có bài kệ nói đến người xuất gia, nói một vị tỳ kheo đệ tử Phật, như giữa đống rác nhớp quăng bỏ ngoài đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp lòng người, cũng vậy giữa quần sinh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chính giác sáng ngời với trí tuệ. Ở đây nói đệ tử bậc chính giác là kể cả người xuất gia lẫn người Phật tử tại gia. Thời Đức Phật rất nhiều Phật tử tại gia và cũng là những bông hoa sen như thế này. Mà giống như hôm nay á, mà đại diện cho chị em phụ nữ bạch với Thầy đấy, mà mong muốn sẽ tu tập trở thành những đoá hoa và có đầy các cái hương đức hạnh. Thầy cũng mong như vậy. Phật tử tại gia chúng ta cũng sẽ trở thành những đoá hoa như thế này. Phải không? Trở thành những đoá hoa thế này. Đệ tử bậc chánh giác, không kể xuất gia hay tại gia, đều sáng ngời với trí tuệ, đều là những đoá hoa thơm ngát, tỏa hương cho đời. Đấy là cái điều mà trung thực nếu chúng ta thực hành đúng pháp của Phật. Đúng không quý Phật tử? Kính thưa đại chúng, hôm nay bài học từ con vịt nước giúp cho chúng ta được ba cái điều rất là quý báu. Điều thứ nhất ấy là chúng ta phải biết kính quý trí tuệ, thủy chung với trí tuệ. Nghe không? Cho nên ấy, người đệ tử Phật là đệ tử của trí tuệ. Và cha của chúng ta là bậc toàn giác trí tuệ siêu việt. Chúng ta được làm đệ tử của một cái vị như vậy, đại chúng thấy. À. Cho nên không thể nói đệ tử Phật là người không có trí. Ngày xưa đạo Phật của chúng ta bị mang tiếng là đạo mê tín tối tăm. Cái đó là rất là sai lầm. Và cũng có lỗi là của hàng đệ tử Phật chúng ta chưa làm được cái điều này. À, chúng ta chưa thể hiện được cái phẩm chất trí tuệ để cho thế gian người ta thấy. À, chúng ta không học, không thực hành lời Phật dạy, cho nên để cho thế gian người ta nghĩ đạo Phật là cái gì đấy tối tăm, già nua, chỉ dành cho mấy người già, phải không? Mấy cái người mà chán đời thất tình thôi, nhưng không phải. Mà đạo Phật thực sự là trí tuệ, phải không? Đi vào đạo Phật là đi đến với trí tuệ. Đạo giác ngộ cơ mà, giác ngộ là trí tuệ, mà trí tuệ là trí tuệ chân chính, thấy đúng sự thật mà thấy đúng chân lý, thể nhập được chân lý. Đó, đạo Phật của chúng ta như vậy. Cho nên cái điều thứ nhất học từ con vịt nước là chúng ta phải rất là trân quý trí tuệ và thủy chung với trí tuệ. Thứ hai là chúng ta là hành giả đệ tử Phật thì phải kham nhẫn trước các khó khăn, trước nghịch cảnh để mà giữ gìn, bảo tồn được giới đức, bảo tồn được lý tưởng tu hành của mình. Trên bước đường tu sẽ rất nhiều chông gai, chướng ngại, rất nhiều những gian khổ, khó khăn mà đối với thân và tâm này. Nhiều cái cảnh, nghịch duyên nó đến. Thì chúng ta phải làm sao? Phải kham nhẫn, nhẫn được, chịu được và một lòng giữ gìn giới đức, bảo tồn cái lý tưởng tu hành của mình. Đấy là cái điều thứ hai. Và điều cuối cùng học từ con vịt nước là chúng ta phải luôn luôn mở rộng lòng từ bi, yêu thương, đem hạnh phúc và an vui đến cho đời, đến cho muôn loài. Wow, đấy là ba cái điều mình học được từ cái con vịt nước. Ở nhà ai mà nuôi vịt hôm nay về, nhìn con vịt nước để rút ra được ba cái bài học này. Wow, nha. Thì đó là những cái phẩm chất Thầy nghĩ là rất là quý báu của một vị đệ tử Phật, một vị hành giả, những người con gái, con trai của Đức Phật. Chúng ta là những người con gái, con trai của Đức Phật. Nha. Thì Thầy chúc cho toàn thể đại chúng luôn tinh tấn và gặt hái được nhiều niềm vui trong việc tu học. Bài học hôm nay dừng ở đây. Thầy mời toàn thể đại chúng khởi thân đứng dậy, chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.